Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, sợ hãi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Miểu Thiên Nhai, hắn đến rồi. Hắn muốn làm gì? Những người này là chúng ta Miểu gia U Thủy tổ người. Một cái trực tiếp đối với Nam Trì đại nhân phụ trách giám sát tiểu tổ. Bọn hắn làm sao cùng Miểu Thiên Nhai mang tới người đánh nhau? Miểu Vô Cực bên ngoài biệt thự phát sinh loại sự tình này, tự nhiên ngay lập tức đưa tới biệt thự. Bên trong Bách Lý Thiên Hành, Sư Y, Miểu Vô Cực đám người chú ý. Giờ phút này bên ngoài biệt thự Miểu Thiên Nhai đồng dạng bị người cho sinh sinh áp chế. Bất quá hắn cùng Mặc Lôi không giống. Mặc Lôi tuy có đại tông sư tu vi nhưng lại không dám phản kháng. Có thể hắn tu vi so Mặc Lôi thấp một bậc, nhưng ỷ vào gia tộc mình người thừa kế người cạnh tranh thân phận, ỷ vào sau lưng mình có Miểu Thiên Phong, Miểu Thiên Long hai đại nguyên lão ủng hộ, nội tức bộc phát, đem hắn bổ nhào muốn bắt sống hắn hai vị U Thủy tổ cao thủ trực tiếp bị trấn khai. Các người thật to gan, dám ra tay với ta, Nam Chỉ cái này là muốn tạo phản sao? Miểu Thiên Nhai tức giận quát chói tai, ta nhìn muốn tạo phản chính là ngươi. Lúc này một thân ảnh từ đằng xa nhanh chân mà đến. Đây là U Thủy tổ một vị phó tổ trưởng, đồng dạng là Chu Thiên Tông sư cấp cao thủ. Hắn nhìn thoáng qua tại cửa ra vào liền bị chắn hạ Mặc Lôi, Miểu Thiên Nhai hai người. Trong lòng thở dài một hơi, ngay sau đó thần sắc lăng lệ nhìn chằm chằm Miểu Thiên Nhai. Phụng gia chủ chi mệnh, cầm nã Miểu Thiên Nhai cùng một mạch tất cả mọi người. Chờ xử lý, gia chủ chi mệnh, nghiêm nghị gầm thét Miểu Thiên Nhai sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó có chút khó có thể tin, gia chủ muốn cầm ta, ta không có phạm phải cái gì sai lầm. Gia chủ vì sao muốn cầm ta xử lý? Làm sao? Người nghĩ chống lại gia chủ mệnh lệnh? Ta không tin gia chủ sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Ta muốn liên lạc gia gia của ta. Miểu Thiên Nhai nói lấy ra điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Vị này phó tổ trưởng mặt không biểu tình nói. Miểu Thiên Nhai rất mau đem điện thoại đánh cho núi dựa lớn nhất của hắn. Tu vi đã tới lục địa chân tiên đỉnh phong cảnh giới hai nguyên tố lão Miểu Thiên Phong. Chỉ là, cú điện thoại này đánh ra đi trọn vẹn vang lên một phút đồng hồ. Đối diện không có bất cứ động tĩnh gì. Loại biến hóa này, để Miểu Thiên Nhai ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Hắn vội vàng lại lần nữa đem điện thoại gọi cho 10 nguyên lão Miểu Thiên Long. Miểu Thiên Long là hắn tứ gia gia. Chính là bởi vì hắn mạch này có hai đại nguyên lão ủng hộ, mới có thể để cho hắn trở thành hạ nhiệm người thừa kế hữu lực người cạnh tranh. Lần này điện thoại vang chỉ chốc lát ngược lại là rất nhanh tiếp thông. Tứ gia gia, điện thoại một trận, Miểu Thiên Nhai vội vàng kinh hỉ nói. Ta hiện tại đang, Miểu Thiên Nhai, không cần lại gọi điện thoại cho ta. Từ nay về sau ngươi không còn là cháu của ta. Ta và ngươi ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Miểu Thiên Nhai lời còn chưa dứt, Miểu Thiên Long băng lãnh thanh âm đã từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó điện thoại cúp máy, phổ thông không thể lại phổ thông, tút tút, âm thanh. Nhưng lại để Miểu Thiên Nhai không hiểu cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tứ gia gia, Miểu Thiên Nhai cầm di động tay có chút phát run. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn vội vàng lại lần nữa bấm phụ thân hắn điện thoại. Không người nghe, tam thúc điện thoại, không người nghe, đại bá điện thoại, không người nghe, hoặc là trực tiếp cúp máy. Từng cái điện thoại đánh ra đi đúng là liên lạc không đến bất luận cái gì người. Phảng phất một nháy mắt hắn bị toàn bộ thế giới triệt để từ bỏ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Miểu Thiên Nhai dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy lúc này cũng minh bạch xảy ra chuyện lớn. Mà lại là đối với hắn mà nói sơn băng địa liệt đại sự. Hừ, xảy ra chuyện gì ngươi trong lòng mình không có một chút số. Ngay tại hôm qua, U Thủy Tiểu Võ tổ trưởng lạnh giọng nói. Hôm qua, chẳng lẽ là Tổ Long Sơn? Không thể nào, ta đã hướng Tổ Long Sơn Trúc nữ sĩ nói xin lỗi. Trúc nữ sĩ cũng đã tha thứ ta. Sự tình không phải cũng đã bóc đi qua à? Vì sao? Miểu Thiên Nhai nói đến đây thanh âm ngừng lại. Mặt khác một nam một nữ kia. Không thể nào, một nam một nữ kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mà lại bọn hắn đến từ Hy Á Quốc. Cho dù là bọn họ phía sau có lại kinh người thân phận. Cho dù là bọn họ là Á Tác con cái. Bằng vào chúng ta bắt đầu tinh tập đoàn tại Xích Viêm quốc lực lượng cũng không cần quá mức kiêng kỵ, huống chi ta còn không có bắt bọn hắn thế nào. Hy Á Quốc đáng giá coi trọng người xác thực không nhiều. Dù là thủ tướng Á Tác đều không đáng cho chúng ta Miểu ra kiêng kỵ như vậy. Bởi vì hắn là Hy Á thủ tướng. Nhất cử nhất động của hắn nhất định phải cân nhắc chính mình làm sẽ đối với Hy Á mang tới hậu quả. Nhưng, cái kia người không giống. Không giống, hắn so Hy Á thủ tướng Á Tác còn cao đến đâu. Không sai, hắn đối với chúng ta Miểu ra uy hiếp. So Á Tác thủ tướng còn lớn. Là ai? Miểu Thiên Nhai không cam lòng nói. Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong. Miểu Thiên Nhai nao nao, tựa hồ không nghĩ lên. Có thể một lát, hắn lại liên tưởng đến chính mình nhìn thấy một phần tư liệu. Lập tức sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Trận chém Âu Thiết Kỳ, hiệp trợ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân đánh tan Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn cấp 9 chúa. Tể, Bách Lý Thanh Phong. Không tệ, Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong. Đúng là Bách Lý Thanh Phong. Miểu Thiên Nhai rốt cuộc minh bạch vì sao gia chủ đối với người này sẽ kiêng kỵ như vậy. Bách Lý Thanh Phong kia là một cái từ đầu đến đuôi hung nhân. Trưởng thành đường bên trên vẫn diệt tại trên tay hắn võ giả nhiều vô số kể. Hy Á Quốc võ đạo giới có thể nói là bị hắn lấy lực lượng một người triệt để dẹp yên. Sinh sinh thay đổi Hy Á Quốc võ đạo giới trật tự. Đem Hy Á Quốc những cao cao tại thượng kia đám võ giả đánh vào bụi bặm, ép vào bùn đất, khiến cho cường đại võ giả làm việc thế mà không cách nào tuân theo bản tâm, mà được căn cứ pháp luật làm việc. Như thế một cái tập vĩ lực vào một thân tồn tại đáng sợ. Dù là Miểu ra tất cả cao thủ tề xuất đều chưa hẳn có thể đem vây giết. Một mình hắn liền tương đương với một cái Miểu ra. Dưới loại tình huống này, chính mình đắc tội hắn từ đó bị xem như Miểu ra con rơi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ta, Miểu Thiên Nhai liên tưởng đến chính mình tiếp xuống có thể muốn gặp phải hậu quả. Phảng phất bị nháy mắt kéo ra chỗ có sức lực, chân mềm nhũn, cả người ngồi ngã xuống trên đất. Ầm ầm, lúc này nơi xa tựa hồ truyền đến một trận rất nhỏ oanh minh. Không đến mấy giây, cuồng phong gào thét, một đạo kim sắc thân ảnh mang theo đại địa chấn động cuốn tới. Đột nhiên rơi xuống Miểu Vô Cực viện lạc bên trong, chính là từ Miểu gia trang viên tốc độ cao nhất chạy tới Bách Lý Thanh Phong. Miểu gia trang viên cách tinh thần tiểu khu hơn 20 cây số. Với hắn mà nói tốc độ cao nhất phi nước đại hạ cũng liền 2-3 phút mà thôi. Miểu Thiên Nhai mấy điện thoại thời gian, đầy đủ, hô, nhìn thấy còn tại cửa ra vào liền bị chế phục Miểu Thiên Nhai. Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài một hơi, tham kiến Bách Lý Tông Chủ, U Thủy Võ Tổ trưởng vội vàng mang theo thành viên cung kính tiến. Lên hành lễ, mà Miểu Thiên Nhai nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong phi nước đại mà tới lúc bộc phát tốc độ cùng cái. Kia một thân chiến giáp, uy vũ bộ dáng về sau. Mặt bên trên cũng là một mảnh cho tàn. Lại không cái gì may mắn. Thật là Bách Lý Thanh Phong. Hắn thấy qua Bách Lý Thanh Phong ảnh chụp. Nhưng hắn nhìn những hình kia. Đều không ngoại lệ. Đều là Bách Lý Thanh Phong mới từ dưới chiến trường đến. Đằng đằng sát khí. uy vũ bất phàm bộ dáng, mà tại tinh tế trong nhà ăn, hắn cái kia phổ phổ thông thông trang điểm, không có nửa điểm đặc sắc uy nghi có thể nói, lại thêm bên trên cùng Miểu Vô Cực hỗn cùng một chỗ. Hắn vào trước là chủ đã cảm thấy những người này đẳng cấp không cao. Thật giống như ống kính trước minh tinh cùng trong hiện thực minh tinh đồng dạng. Nếu như cái kia minh tinh không tận lực trang phục, lại không có người tả hữu bao vây, người bình thường liền vị kia minh tinh cùng mình sượt qua người đều chưa hẳn có thể nhận ra tới. Có thể hiện tại, hắn ngạo mạn, hắn chủ quan, lại là đem tương lai của hắn triệt để chôn vùi, liền một cái Miểu Thiên Nhai. Miểu Nhu không có ở đây sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn Miểu Thiên Nhai một chút, có chút ngoài ý muốn. Miểu Nhu, Bách Lý Tông Chủ nếu muốn gặp nàng, chúng ta sẽ đem nàng bắt giữ cho Tông Chủ xử trí. U Thủy Tỷ Phó Tổ trưởng lập tức nói, hắn biết Miểu Nhu, Miểu gia chi mạch một cái vãn bối, bọn hắn nhất mạch kia liền cái nguyên lão đều không có. Bắt giữ nàng căn bản không cần hướng gia chủ xin chỉ thị. Ta tìm nàng chủ yếu là vì để cho nàng trả tiền. Các ngươi để nàng tới. Mặt khác loại này dính đến kim tiền sự tình. Gia chủ của các ngươi làm chứng cũng tốt. Đúng, vị này phó tổ trưởng cung kính đồng ý. Rất mau đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Mà lúc này đây Miểu Vô Cực cùng sư y đám người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong trên người không giống như là trải qua một trận đại chiến bộ dáng. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi đưa ngươi bị lừa đi tiền phải trở về. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Miểu Vô Cực. Chân thành nói. Cái này, đa tạ đại lão. Miểu Vô Cực lúc này còn có thể nói cái gì? Sự tình nháo đến lớn như vậy. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là Bách Lý Thanh Phong không có tại Miểu gia đại khai sát giới. Phụ thân hắn dù chết, có thể hắn chung quy là Miểu gia một thành viên, như thật bởi vì hắn dẫn đến Miểu gia hủy diệt, hắn kiếp sau chỉ sợ cũng phải tại áy náy ở trong vượt qua. Mấy người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Miểu gia gia chủ Miểu Hạo Nhiên mới khoan thai tới chậm. Làm tinh thông bộc phát mà duy trì tính không được tân tấn chân tiên. Miểu Hạo Nhiên vì truy bên trên Bách Lý Thanh Phong có thể nói là liều tính mạng. Trước mắt thật vất vả đi vào tinh thần tiểu khu. Trực giác cảm giác toàn thân như nhũn ra. Tay chân bất lực. Toàn thân nội lực càng là ở đây 20 mấy cây số phi nước đại bên trong hao sạch sẽ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bị Bách Lý Thanh Phong bỏ rơi một vài cây em xa. Nhìn xem một bộ tinh thần sáng láng, phảng phất căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực Bách Lý Thanh Phong. Miểu Hạo Nhiên trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong chém giết Đại Nhật Thánh Đường tứ đại chân tiên huy hoàng một trận chiến. Có thể vẻn vẹn lần này Bách Lý Thanh Phong bày ra tốc độ cùng thể năng, đã để hắn có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong như thế tốt thể lực, tốc độ nhanh như vậy, cho dù bọn hắn một phương chân tiên cao thủ lại lật bên trên một lần, hắn chỉ cần dùng vừa đánh vừa lui phương pháp, vẫn có thể tùy tiện đem bọn hắn tất cả chân tiên toàn bộ giết chết. Dù sao bọn hắn chân tiên không có khả năng thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ. Đừng nói chi là, Bách Lý Thanh Phong nghe nói tinh thông ám sát chi đạo. Từng tại cấp 6 chiến thần lúc liền ám sát qua cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành. Như thế một cái kinh khủng đối thủ một khi đối địch với. Không rét mà run, Miểu Hạo Nhiên chân chính cảm thấy không rét mà run. Mà dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Miểu Hạo Nhiên ánh mắt lập tức rơi xuống sắc mặt trắng bệch tràn đầy hoảng sợ Miểu Thiên Nhai trên. Người, dù là chính mình là gia chủ chi tôn, giờ khắc này vẫn nhịn không được một cước đạp quá khứ. Người xúc sinh này, còn không lập tức hướng Bách Lý Tông chủ quỳ xuống thỉnh tội.